Tĩnh Vương Thế Tử sau. Khi lên thuyền, tự nhiên vào trong khoang thuyền, Ti Lăng Tú Bà vừa thấy vị này, lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm mời được người này tới chơi, xem ra mặt mũi của vị Phạm thiếu gia trong khoang thuyền sau kia cũng thật lớn. Thị vệ của Thế Tử vốn quen biết với bọn Đăng Tử Kinh, tự tới uống rượu ở khoang thuyền phía sau. Tĩnh Vương Thế Tử nhìn vẻ mặt lúng túng của Phạm Nhàn, không nhịn được cười mở miệng nhạo nói, Lý cô nương không ăn thịt người, ngươi làm gì mà trốn xa như vậy? Phạm Nhàn trong lòng nghĩ, nếu như ngươi không tới, ta sẽ bắt đầu ăn thịt người rồi. Hỏi, Thế Tử, sao mà đến muộn thế? Tĩnh Vương Thế Tử Lý Hoàng Thành ngẩn ra, nghĩ thầm sao có thể nói cho ngươi được, phụ thân đại nhân bởi vì ngươi mà vô cớ giáo huấn ta một trận. Cười ha hả, nói, ngươi từ Đạm Châu tới, không biết quy củ của kinh đô, từ trước tới nay đều là ở nhà dùng cơm xong, mới đi thưởng cảnh đêm. Thưởng cảnh đêm, từ này dùng rất hay, nhưng quy củ thì không cần phải như vậy. Phạm Nhàn trong lòng biết rõ, cũng không có hỏi ngược lại đối phương, mỉm cười cùng hắn nâng một chén. Nói tới cũng kỳ quái, hắn cùng với Tĩnh Vương Thế Tử gặp mặt lần này bất quá chỉ mới là lần thứ ba, nhưng hai người tính tình có chút hợp nhau. Tĩnh Vương Thế Tử không có cái loại cảm giác bá đạo ngạo mạn của hoàng thân quốc thích, mà Phạm Nhàn cũng không thể nói như những đệ tử nhà quyền quý bình thường được. Trong mắt Tĩnh Vương Thế Tử cũng là người hào hiệp tự nhiên, vừa vặn hợp với tính tình của Lý Hoàng Thành. Sau vài chén rượu lót bụng, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Thế Tử dường như cảm thấy hứng thú với cuộc sống ở Đạm Châu của hắn. Phạm Nhàn tùy tiện lấy vài chuyện kỳ quái ra nói, tỉ như chuyện ảo ảnh trên biển vân vân. Trong phòng chỉ có một mình Ti Lý cô nương, nàng có chút đứng ngồi không yên, không biết nên hầu hạ vị nào. Tuy rằng biết rõ người bao thuyền lại Phạm thiếu gia này, nhưng Tĩnh Vương Thế Tử thân phận tôn quý, vạn nhất Phạm thiếu gia chuẩn bị nhượng mình cho Thế Tử, vậy thì phải làm sao bây giờ? Lý Hoàng Thành mỉm cười liếc mắt nhìn cô nương này, hắn tuy rằng thường ở Thanh lâu này, vị Lý cô nương này cũng đã gặp qua, nhưng cũng chưa từng có liên quan gì với nàng. Thấy nét mặt nàng, tuy rằng biết đối phương rất hủy khuất, trong lòng mềm nhũn, ý bảo nàng ngồi bên người Phạm Nhàn. Tú bà tự nhiên sẽ không để Thế Tử ngồi một mình, đã sớm gọi một cô nương tới rồi. Vị cô nương này họ Viên tên Mông, cũng là một trong những vị cô nương danh tiếng trên sông, cùng với Ti Lý một trái một phải, cũng xứng với thân phận của Thế Tử cùng Phạm gia. Rượu dần dần nồng, đêm dần dần khuya, Tĩnh Vương Thế Tử cùng Phạm Nhàn cảm tình cũng càng gần, lần gặp mặt này cảm thấy rất thỏa mãn. Mắt thấy mặt trăng ngày càng lên cao, hai người liếc mắt, mỉm cười, đều tự đưa một cô nương quay về khoang thuyền, nến đỏ dần tắt. Ti Lý cô nương sóng mắt như tơ, nhẹ nhàng tựa vào lòng Phạm Nhàn, ngón tay nhẹ nhàng gãi ngực hắn, hơi thở như mùi hoa lan. Phạm Nhàn ung dung thản nhiên lấy một dược hoàn tự chế trong áo ra, nhẹ nhàng bóp nát. Ti Lý mang theo nụ cười tiến vào giấc ngủ. Trong khoang thuyền mê dược có mùi hương như hoa lan. Ti Lý thật có lỗi, chắc chắn không phải như Lý Sư Sư. Ha ha, lời tác giả.